Thượng vị La Bạc Thỏ Tử. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Vũ nhau với SS thuốc trừ sâu DDVP xong, Vương Phao Phao vào phòng vệ sinh rửa mặt. Gần đây cô phong trần mệt mỏi, phải triệu tập tiểu đồng bọn đến dưới lầu ký túc xá tiếp ứng Bách Thiên Hành, phải phụ trách vật phẩm tiếp ứng, phải chụp ảnh, trở về còn phải sửa ảnh, bớt thì giờ ra cắn đầu tường nữa, bận tới chân không chạm đất. Sáng hôm nay tiếp ứng kết thúc trở về, cả một buổi chiều, cô đều ngồi chồm hổm trước máy tính chỉnh sửa ảnh, chỉnh đến mức hai mắt phát hoa, miệng khô, đầu choáng, cảm nhận sâu sắc ngày tháng không có P, khó chịu quá mà. Nước lạnh xối vào mặt, Vương Phao Phao mới cảm thấy thư thái một chút, lúc rửa phát hiện ra mặt nhờn, lại dùng sữa rửa mặt rửa sạch lại một lần, rửa xong thì soi gương đắp mặt nạ, đồng thời bật loa trong nhà vệ sinh lên. Giai điệu nhẹ nhàng cùng với mặt nạ mát lạnh làm cho người ta thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Vương Phao Phao cũng không vội đi ra ngoài, đắp mặt nạ xong, vào thẳng trong bồn tắm lớn. Thỏa mãn, sau khi nằm xuống, Vương Phao Phao cầm điện thoại lên trước mặt, ấn vào đầu chó nick phụ đầu tiên. 1. Search mè nhỏ mè nhỡ mè to trong thanh tìm kiếm. Search ID, ấn vào, là một nick phụ có hơn 100 lượt theo dõi, mấy chục fan. Giới thiệu vắn tắt, dùng riêng đua idol. Mè nhỏ mè nhỡ mè to này, tổng cộng chỉ có 30 mấy cái Weibo. Trong đó 20 mấy bài đều là repost, mà 2 bài Weibo mới nhất toàn bộ đều liên quan đến LT, cực hạn, GT, một cái là trạng thái bằng chữ, nói rằng hôm nay cô tiếp ứng ở dưới ký túc xá của LT, cực hạn, GT, tới muộn mất nên không chụp được ảnh sáng sớm Bách Thiên Hành đạp xe đến ký túc, có chút tiếc nuối. Một bài khác, chính là loạt ảnh 9 tấm. 2, toàn bộ đều là ảnh đơn của anh đẹp trai quân dự bị đầu tường mới kia. Ảnh chụp có hơi mờ, vừa nhìn đã biết chụp bằng di động, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc sâu ra nhan sắc chim sa cá lặn của anh đẹp trai ấy. Nhất là cái ảnh động duy nhất có sử dụng thêm chút filter trong số 9 tấm kia, từ góc nghiêng cho đến nhìn trực diện ống kính mỉm cười, quả thực có hiệu quả một cái ngoái đầu kêu luôn đối thủ. Vương Phao Phao lại nổi bong bóng phấn hồng, hưng phấn đến mức rậm chân, nằm ở trong bồn tắm lớn mê dai. Sao lại có thể đẹp trai tới vậy, đẹp trai thế? Nhìn lại một cái, Weibo này thế mà đã có gần 500 lượt repost, vượt 2.000 like, trong đó comment tất cả đều than đẹp trai, hỏi đây là ai? Mè nhỏ mè nhỡ mè to trả lời một trong số đó, tôi cũng không biết, chỉ biết đây là thực tập sinh của cực hạn lần này. Có người hỏi, chị gái còn ảnh khác nữa không? Mè nhỏ mè nhỡ mè to, gần như chỉ có bấy nhiêu thôi, còn lại đều rất mờ, có thể đợi thử xem, chị thấy có chạm tỷ ở hiện trường, chưa biết chừng sẽ đăng lên đó. Mè nhỏ mè nhỡ mè to, lúc ấy thực sự siêu nhiều chị gái nói đẹp trai, rất nhiều người đều chụp ảnh, quay video, thực sự là siêu cấp đẹp trai. Vương Phao Phao, đúng vậy, chính là siêu cấp đẹp trai. Trừ mấy từ siêu cấp ra căn bản không còn cách nào khác để hình dung. Bị người cùng gu tác động, Vương Phao Phao lập tức phấn chấn, lột mặt nạ rửa mặt, thoa qua loa lên mặt cái này cái kia, đoạn gấp rút trở về trước máy tính. Cô đã quyết định. Tự mình không sửa được, vậy thì tìm người khác sửa, cùng lắm thì tiêu tiền thôi. Chị gái đô idol biện pháp nào mà không có, tất cả đều vì đề cử đầu tường mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương lúc đêm khuya, hơn 10 giờ, tài khoản Vương Phao Phao mất liên lạc với P Thần Online, sau một bài đăng phân tích nhẫn ngon út lên hot search, lại tiếp tục có động tĩnh mới. Vương Phao Phao mất liên lạc với P Thần Online, người con trai nhất định đã được thần linh yêu ái. Loạt ảnh 9 tấm, 5 bức ảnh chụp, 4 ảnh động. Bức ảnh chụp thứ nhất, nam sinh một mình khoác ba lô, cúi đầu nhìn cầu thang, đôi chân dài, thắt lưng thon. Bức ảnh chụp thứ hai, nam sinh nghiêng đầu nhìn sang hướng nào đó, mỉm cười. Mũi thẳng tắp, trong đôi mắt hàm chứa ánh sáng. Bức ảnh chụp thứ ba, nam sinh nhìn về phía ống kính, ánh mắt thấu đáo, ngũ quan lập thể rõ ràng. Bức ảnh chụp thứ tư, giống như tấm trước, vẫn là nhìn ống kính, mỉm cười, trong sáng rạng ngời. Bức ảnh chụp thứ năm, sải bước thật dài đi về đằng trước, vóc dáng cao lớn, tư thái rắn giỏi. Ảnh động, nam sinh chạy ra từ trong đại sảnh. Nam sinh nhìn về một hướng, nhếch môi cười. Nam sinh nhìn về phía ống kính mỉm cười. Nam sinh bước nhanh rời đi, chạy về một hướng. Tất cả đều là cùng một người. Từ nhiều góc độ của cả trạng thái tĩnh và động mà thể hiện ra một người con trai nhất định đã được thần linh yêu ái. Vóc dáng cao ráo, rất gầy, hình thể rắn giỏi, tóc đen chỉnh tề gọn gàng. Mắt to mà dài, đôi mắt xếch lên đôi chút, lại bởi vì màu sắc con ngươi hơi nhạt, ánh mắt sáng trong thấu triệt, khiến cho cả đôi mắt có vẻ sáng sủa mà ẩn tình. Không chỉ có vậy, ngũ quan thực nảy nở, đường cong khuôn mặt hết sức mượt mà, khi cười rộ lên sẽ có vẻ vô cùng cởi mở. Nhất là ở trong ảnh động, cười lộ răng, ngũ quan nở rộ, vẻ mặt cực kỳ sinh động, khí chất cũng hiện ra hết trong một nụ cười ấy. Khắp khuôn mặt đều hiện hai chữ, anh Tuấn, mà Vương Phao Phao mất liên lạc với P Thần Online là dạng tài khoản Weibo gì đây? Là người cầm đầu trong giới fan, chạm tỷ nổi danh, 38 vạn fan. Nick này còn là nick mới mà trước khi cô thoát fan, sau 5 tuổi. Mới đăng ký, bởi vì là nick mới, chỉ có 38 vạn fan, nếu như cô không bỏ tài khoản cũ kia thì hiện tại lượng fan của cô hẳn đã sớm phá một chiều. Nguyên văn là, năm bổn mệnh, hay còn gọi là năm hoàng đạo, ở Việt Nam mình thường gọi là năm tuổi. Ví dụ bạn thuộc tuổi hổ thì năm sau là năm tuổi của bạn, bạn có thể gặp phải điều rủi ro thậm chí là phạm tai sát. Theo phong tục một số nơi ở TQ, người nào vào 5 tuổi sẽ dùng đồ mới và mặc quần áo màu đỏ nhất là trẻ con để hóa giữ thành lành. Một nick Weibo như vậy, một cái ID trước đó không lâu vừa mới lên hot search hút một đợt lưu lượng, phát một Weibo tương đương với đề cử như vậy, có thể đoán sẽ tạo ra hiệu quả như thế nào. Phao phao bà mẹ nó tìm đâu ra đầu tường mới hả? Nhan sắc này thật sự đỉnh CMN chóp, đẹp trai quá a, là người mới sao? Vương Phao Phao tôi cho bà 3 giây. Nói cho tôi biết ảnh tên gì. Ai đây? Nhan sắc tuyệt mỹ. Nhan sắc này tôi cắn. Rốt cuộc là ai giờ? Repost, CMT, like, mắt thường có thể thấy không ngừng tăng lên. Mặc dù còn kém xa so với cái Weibo nhẫn ngon út lên hot search kia, nhưng một tài khoản nổi tiếng có thể nổ được nhiều lượt repost, like và comment như vậy, có thể thấy nhan sắc này cắn ngon biết bao nhiêu nha. Đích xác cắn rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ bởi vì đẹp trai, còn bởi vì khí chất tổng thể đặc biệt sạch sẽ thanh nhàn, đồng thời còn đẹp trai ra một kiểu hừng hực phấn chấn, giống với nam thần vườn trường của tất cả các nữ sinh cấp 2 cấp 3 thường lén lút ngắm nhìn. Nhìn thấy anh ấy, có thể nghĩ đến nam sinh tay cầm sách, vừa đi vừa nghe nhạc trên con đường dợp bóng mát. Còn có dáng vẻ đổ mồ hôi, chạy băng băng trên sân bóng rổ. Sườn mặt chạy nhanh qua hành lang bên ngoài phòng học làm cho người ta không thể rời được ánh nhìn. Mà điểm mấu chốt là gì? Mấu chốt còn là gương mặt này ở trong giới giải trí không hề có đồng khoản. Đồng khoản là giống với người nổi tiếng. Thuật ngữ đồ đồng khoản là chiêu trò marketing mà nhãn hàng đánh vào tâm lý fan hâm mộ, người hâm mộ tìm kiếm mua đồng khoản để có. Đồ đôi, với thần tượng của mình, trong số các đại tiểu sinh, đỉnh lưu, mấy nghệ sĩ nam nổi tiếng đang hoạt động sôi nổi kia, mọi người đã cắn qua hết những nhan sắc này rồi, đã quen thuộc lắm rồi. Đều nói giới giải trí cũ mới tuần hoàn rất nhanh chóng, sở thích của giới fan sao mà không giống vậy. Cái gọi là đầu tường ấy, từ thế hệ này sang thế khác phải có đột phá. Người ấy mà Vương Phao Phao đề cử, vô luận là trạng thái tĩnh hay động, đều chọc trúng khiếu thẩm mỹ của giới fan, là gương mặt mới có thể cắn, đáng ra cắn, bắt buộc phải cắn. Gương mặt mới, là gương mặt mới nha. Đúng là các chị gái đô idol rất yêu thích đầu tường, nhưng lại càng yêu quá trình trèo tường hơn. Thử hỏi có cô gái nào đô idol mà không thích đề cử, có cô gái nào đô idol không thích sau khi được đề cử lại đi đề cử cho người khác. Theo đuổi thần tượng, đó là một quá trình năng động. Năng động, cho nên một khi có tài khoản nổi tiếng trong giới fan có động tĩnh, nhóm chị gái đô idol đằng sau sẽ ngựa không dừng vó mà bắt kịp. Comment, like, repost. Mà repost đề cử trong nội bộ giới fan là một quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng, người qua đường có thể không cảm giác được. Chứ trong giới fan lại nhận ra rõ ràng. Không bao lâu sau, rất nhiều trang chủ của các fan girl theo đuổi thần tượng đều xuất hiện bài repost Weibo Vương Phao Phao. Cùng lúc repost còn có ID khác đăng tải ảnh chụp của anh đẹp trai, cơ bản đều là ảnh được chụp lúc tiếp ứng, nội dung không khác lắm so với bài của Vương Phao Phao, chỉ là góc chụp khác thôi. Trong những ID đăng ảnh chụp, có người repost thẳng cực hạn thần tượng. Quá nửa đêm, hơn 12 giờ khuya, tài khoản chính thức của cực hạn thần tượng. Một show còn chưa phát sóng, hàng ngày không có nội dung gì cũng vẫn phải khổ cực hoạt động. Giao tên ra đây, rốt cuộc tên là gì giờ? Nói cho tôi biết, đây có phải át chủ bài của mí người để hè này PK với đài quả không? Đài quả ở đây chắc là đài xoài aka Mango TV. Mí người giấu giếm ghê thật, nếu không phải nhà em BJJ đi tiếp ứng chụp được, chẳng lẽ mí người thật sự định đợi show phát sóng rồi mới tòi người ra à? Cho nên rốt cuộc các anh khi nào phát sóng? Khi nào phát sóng? Ngỗng, anh thay đổi rồi. Trước đây có gì mời anh cũng hận không thể nói cho tôi trước. Vậy mà giờ anh đã học được cách giấu người ư? Weibo chính chủ cực hạn thần tượng không có tí siêu động tĩnh nào. Bởi vì ban đêm 12 giờ staff không có trực ban. Vậy nên nhóm fanger liều mạng lặp lại, chủ Weibo vẫn chỉ là cái. Xác chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm buông xuống, các cô gái fanger đã kỳ kèo được tương đối rồi. Lúc chuẩn bị tắm giặt đi ngủ, một tài khoản tích xanh 6-7 vạn fan reply Weibo của Vương Phao Phao. Hội sinh viên, đây không phải là nam thần hot boy lớp XX trường bọn tôi giang chạm sao? Vào lúc Vương Phao Phao sắp sửa đi ngủ, uống canh tổ yến của riêng đại tiểu thư cô thì lướt thấy bình luận này. Phản ứng đầu tiên, cái này đỉnh thiệt, mới thấy nhái theo ngôi sao thôi, chưa từng thấy nhái theo Weibo hội học sinh trường danh tiếng bao giờ. Ấn vào xem tài khoản, tích xanh về chứng thực, giới thiệu tóm tắt, Weibo official hội sinh viên đại học A, Vương Phao Phao. Lại quay trở về khu bình luận của mình lục tìm lại bình luận của hội sinh viên. Đem từng chữ trong bình luận moi ra đọc lẩm nhẩm một lần, đây, không, phải, là, nam, thần, hot, boy, lớp, SS, trường, bọn, tôi, giang, chạm, sao. Đây không phải là, sao, sao, Vương Phao Phao phun thẳng ngụm tổ yến ra ngoài. Cô hấp tấp đẩy bát ra, cầm chuột máy tính, kích vào ID hội sinh viên. Đúng vậy, không sai, tuyệt đối không sai được, chính là Weibo hội sinh viên đại học A reply. Đại học A, giang chạm, nhất thời đầu óc Vương Phao Phao tỉnh táo hẳn, ưỡn thẳng lưng sắp đến trước bàn máy tính, trước tiên chụp màn hình reply của hội sinh viên đại học A trước, tiếp đó 10 ngón tung bay trên bàn phím, gõ cạch cạch cạch một hồi. Vương Phao Phao mất liên lạc với Python Online, quá nửa đêm nay, ai cũng đừng mong ngủ. Đừng mong ngủ, ảnh kép đầu tiên, hội sinh viên đại học A reply. Ảnh kép thứ hai, trang chủ hội sinh viên đại học A, khu comment. Đại học A, hot boy. Qua CMN làm người ta nghẹt thở. Không, đây nhất định không phải sự thật. Đậu xanh rau má lần đầu tiên tôi cách đại học A gần đến vậy. Người đại học A, còn là sinh viên trường danh giá. Tên giang chạm, tôi cho các người 3 giây, tôi phải có được toàn bộ thông tin về anh ấy. Toàn bộ, hội sinh viên, thân, bạn phải xem cho rõ ràng nhé. Nhất thiết phải xem cẩn thận, có phải thật không, rốt cuộc có phải thật không, đừng hơn nửa đêm mà lừa tụi này được không, gọi là giang chạm đúng không. Người đại học A, tôi đi hỏi đứa bạn học năm trước đỗ vào đại học A ngay lập tức. Ngay tại lúc Vương Phao Phao cầm đầu một đám fanger ngủ cũng không ngủ mà hai các kiểu, xa xa ở trong phòng ký túc xá nào đó, bốn nam sinh không có di động đang tiến hành một bữa tiệc ngủ nhàm chán. Tiệc ngủ của nam sinh, cơ bản phần mở đầu chỉ có một trò chơi. Chém gió một hồi, nội dung mới rẽ sang chuyện khác. Ví như Trần Triều Tịch nhắc tới ảnh mà ban ngày nhóm chị gái fanger chụp lúc ra khỏi ký túc xá. Cậu lo trong ảnh của mình sẽ lộ ra quá thô, cầu mong có người chỉnh ảnh cho mình. Ví như Tùng Vũ nói sau khi huấn luyện khép kín kết thúc, đều phải đến tòa tứ phương để huấn luyện, có phải nghĩa là sau này ngày nào cũng phải tự tạo hình trang điểm không, nghĩ đến thôi đã thấy mệt tâm. Ví như Ngụy Tiểu Phi thầm nói đồ ăn trong canteen không đủ chất béo. Chủng loại cũng không nhiều nữa, cậu thèm ăn ma lạt thang. Giang Trạm thì nói, tôi muốn lướt di động. Trần Triều Tịch, em cũng muốn. Tùng Vũ, ôi, điện thoại của tôi, điện thoại yêu quý của tôi. Ngụy Tiểu Phi, em đang cân nhắc mua chụp chỉ staff, bảo ai đó mua một cái về đây giúp em. Giang Trạm, sau đó mentor bách của các cậu lại đích thân cầm máy dò kim loại, tịch thu lại giúp cậu. Ngụy Tiểu Phi, Tùng Vũ, ôi chao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triều Tịch, người độc ác, Tùng Vũ bỗng nhiên nói. Nói vậy, di động nhất định phải để Trạm ca cất giữ. Ngụy Tiểu Phi, vì sao, Tùng Vũ, còn phải hỏi à, để cậu giữ di động. Mentor Bách vừa duỗi tay bảo cậu giao ra đây, cậu dám không giao. Ngụy Tiểu Phi, không dám, Tùng Vũ, thế chẳng phải toi đời. Trần Triều Tịch, Tùng Vũ nói cũng có lý ha. Giang Trạm buồn cười. Tôi không giao ra, cậu ta chẳng lẽ sẽ không tra? Tùng Vũ, anh giấu trên người là được mà. Giang Trạm, giấu trên người cậu ta sẽ không lục soát. Tùng Vũ bỗng nhiên nói. Ảnh đàn ông con trai không thể nào sờ anh đâu. Sờ mó truyền ra ngoài không tốt cho lắm. Trong phòng ngủ đột nhiên an tĩnh. Giang Trạm, lời này sao cứ cảm thấy là lạ ấy. Trần Triều Tịch, nghe có vẻ không vấn đề, lại dường như có vấn đề. Ngụy Tiểu Phi, Sờ mó, này là cái ý kia mà cậu hiểu phải không? Tùng Vũ, vãi, đều tại Phí Hải nói cái gì mà CP, vừa nói đến CP hắn liền cảm thấy hai người không thể tùy tiện có tiếp xúc thân thể, bằng không thì dưới đài, xung quanh chính là một trận gào thét. Tùng Vũ lập tức sửa miệng, có thể sờ, em nói nhầm, có thể sờ nha. Tất cả mọi người đều là con trai, có gì mà không thể sờ. Giang Trạm không nói gì, hiểu được ý của Tùng Vũ, nhưng bất kể. Sờ, này là ý tứ ban đầu hay là ý, lục soát di động, thái độ của Giang Trạm đối với những cái này đều là. Không thể sờ, bởi vì sờ rồi hắn sẽ có phản ứng. Mà hơn nửa đêm trò chuyện nhắc tới Bách Thiên Hành, Giang Trạm theo bản năng nhớ lại ban ngày. Nhớ tới Bách Thiên Hành đột nhiên xuất hiện ở studio, trông thấy hắn sửa ảnh, lại còn chụp ảnh cho bọn hắn. Cùng với một câu mà sau khi hắn đột nhiên quay đầu nâng mắt nhìn thấy Bách Thiên Hành, đối phương cúi đầu nói với hắn. Cái miệng nhỏ thật ngọt, lúc ấy Giang Trạm không nghĩ gì lắm, chỉ cảm thấy Bách Thiên Hành nói lời cợt nhả với hắn trước mặt người khác mà thôi. Nhưng đến hiện tại đêm khuya vắng người, nhớ lại, trực giác gay của Giang Trạm khiến hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không tưởng trong đầu. Đó thật sự là lời cợt nhả của trai thẳng, sao cứ có cảm giác rất giống một lời, trêu ghẹo của đồng loài. Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, mấy lời khi đó Bách Thiên Hành chụp ảnh cho hắn nói. Coi tôi trở thành người cậu thích, lại thích tôi thêm một chút, ở trong trí nhớ quả thực, không có cách nào nhìn thẳng. Trong bóng đêm, Giang Trạm nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở hắt ra. Cong có chút phiền như vậy đó, khi thẳng căn bản sẽ không nghĩ nhiều. Mà Giang Trạm cong, nghĩ nhiều, trong đầu bỗng nhiên lại bật ra một suy nghĩ càng không thể tưởng tượng hơn. Mày đẹp như vậy. Vì sao Bách Thiên Hành không thể thích mày? Cậu ta nói mày miệng ngọt, biết đâu chính là muốn nếm thử thì sao? Giang Trạm nằm trên giường, yên lặng rút ra một thanh. Đao không khí, tự xiên chính mình. Nghĩ bậy gì đấy, Bách Thiên Hành là tên trai thẳng, so với người có vẻ thẳng tắp như mình, còn phải thẳng hơn. Mà không biết rằng, vị mentor nào đó so với thẳng tắp còn phải thẳng hơn, từ trước khi về nước đã search hết trên mạng xem, làm thế nào để theo đuổi bản thân là trai thẳng. Kết quả tìm kiếm, không có hy vọng, từ bỏ đi. Di động bị ném thẳng vào thùng rác. Bách Thiên Hành, mua vé máy bay sớm nhất, về nước, cư gia tả, hả, dừng một chút, muốn ăn món gì đó trong nước sao? Tôm hùm đất, hay là tôi làm cho cậu nhé? Bách Thiên Hành, thứ đó mà tôi muốn ăn, anh làm không nổi. Cư gia tả, cậu nói thử trước xem nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Thiên Hành, ngọt, hai chữ. Hết chương 25, cách chương.